Chương 702, lòng người lại nơi nào như vậy dễ dàng thỏa mãn. Vân Hạo Thiên tiếp tục nói, nàng lúc trước đưa cho A Trạch một món lễ vật, phía trên có chức năng xác định vị trí, cho nên lúc đó sẽ trước tiên chạy tới. Lúc ấy nàng chạy đến thời điểm, tai nạn xe cộ đã phát sinh, tại chỗ mấy người đều hôn mê bất tỉnh rồi. Vân Hạo Thiên nói xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Lão gia tử, hắn suy nghĩ một chút, nói, sư phụ, ngươi tin lời này sao? Vân Điển cao mày suy tư một hồi, sau đó lúc này mới rơi xuống một con trai. Hắn nhẹ giọng nói, A Trạch tin, vậy ta là được đi. Đều là người thông minh. Loại này giải thích, phỏng đoán trong tất cả mọi người, cũng liền Trần Kỳ tin. Vân Hạo Thiên sáng tỏ, gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, sư phụ, ngươi chỗ đó quân cờ đi nơi nào? Vân Điển dâu thổi một cái gì quân cờ? Khối kia vốn là không có quân cờ mà Vân Hạo Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngà. Mà bên này Vân Trạch cũng đã ngồi ở một mặt chật vật Tôn Tân Khởi bên cạnh, hắn vẫn là bệnh bệnh yếu ớt dáng vẻ. Có thể cho đến giờ phút này, Tôn Tân Khởi mới hiểu được, này sợ không phải biện pháp che mắt đi bất kỳ người đều cho là cái này tương lai gia chủ bệnh yếu có thể lớn, không sống qua 25 tuổi, nhưng là kết quả đâu bọn họ từng cái rơi đài. Kết quả tên ma bệnh này vẫn như cũ bộ kia bệnh bệnh vai vai hình dáng. Tôn Tân Khởi hung hãn nhíu mày một cái, sau đó nói, Vân Trạch, ngươi đến cùng muốn thế nào xem kìa, ác nhân còn đặc biệt hung. Vân Trạch đang tại phẩm chất mềm mại trên ghế salon ngồi xuống, ôn hòa nói, biểu cô phụ, ngươi thật tốt làm ta biểu cô phụ, không được sao? Dĩ nhiên không được. Lòng ngươi lại nơi nào như vậy dễ dàng thỏa mãn khi ngươi vốn là nghèo rất mồng tơi, đột nhiên có 100 đồng tiền thời điểm, sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà một khắc sau, có người nói cho ngươi, ngươi làm gì, liền có thể có 10.000 đồng tiền. Là người đều sẽ chọn đi làm đi. Tôn Tân Khởi ha ha cười hai tiếng, sau đó nói, Vân Trạch ra Vân Trạch, nếu như ngươi không phải như vậy bệnh yếu dáng vẻ, có lẽ, chúng ta cũng sẽ không sinh ra tâm tư gì rồi. À, đến trách ta thân thể không song biểu cô phụ, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ta thân thể khỏe mạnh mà nói, ta khả năng ngay cả 20 tuổi. Đều không sống tới rồi đi. Tôn Tân Khởi mặt liền biến sắc. Đúng là, nếu như tương lai gia chủ là một cái thân thể sức khỏe, thông minh thủ đoạn hơn người người, đừng nói là Tôn Tân Khởi rồi, khẳng định Vân gia rất nhiều người ngồi không yên. Nhưng bây giờ thì sao? Những người đó còn chưa phải là từng cái bị nhổ xong răng, cắt đứt nanh vuốt. Tôn Tân Khởi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt một hàng phong khinh vân đạm người, hắn không cam lòng nói, được, coi như là ngươi có thật nhiều chứng cứ. Chứng minh ta yếu hại ngươi, ta muốn đoạt quyền, những thứ này ta đều nhận. Nhưng mà, ngươi liền như vậy ngốc ga a bị Vân Hạo Thiên làm mũi thương để sử dụng, dù sao ngươi không sống qua 25 tuổi, chờ ngươi làm xong hết thảy các thứ này, đem Vân gia đều nắm ở mình trong tay, khi đó đâu đến lúc đó Vân Hạo Thiên thì sẽ ở phía sau ngư ông đắc lợi. Cho đến lúc này, Tôn Tân Khởi như cũ cho là, đang tại cuối cùng hạ này một bàn cờ người, là Vân Hạo Thiên. Cái đó họ Vân. Nhưng cùng Vân gia không có chút nào liên hệ máu mủ nam nhân. Vân Trạch dương một chút lông mày. Chỉ có thể nói, hắn lúc trước làm chuyện, thật sự là quá thành công. Nhưng tất cả mọi người cho là, những chuyện kia không phải Lão gia tử làm, chính là Vân Hạo Thiên làm. Dĩ nhiên, nếu Tôn Tân Khởi nguyện ý hiểu lầm, vậy hắn cứ tiếp tục hiểu lầm đi. Vân Trạch đứng lên, ho nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi hướng ra ngoài vừa đi. Hắn vừa đi, vừa nói. Ta tín nhiệm Hạo Thiên thúc thúc. A a, vậy ngươi cứ tiếp tục tín nhiệm đi. Tôn Tân Khởi nhìn có chút hạ hê nói.